Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5434, thật mẹ nó hung ác. Lâm Bạch một kiếm đánh lui lão giả áo đen, đem nữ tử cứu, Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch, Hoàng Tinh Vân, Dịch Tùng bốn người xuất hiện tại nữ tử bên người. Muốn giết nàng sao? Hoàng Tinh Vân hỏi, Lâm Bạch im lặng lắc đầu, nói ra, không. Nàng đối với chúng ta mà nói, còn chỗ hữu dụng, thân chịu trọng thương nữ tử ngã trong vũng máu. Vừa rồi lão giả áo đen một trưởng kia tuy nói không có giết nàng, nhưng lại để nàng minh bạch. Nàng hôm nay cầu sinh một tia hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Bây giờ ở trước mặt nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là khẳng khái chịu chết, hoặc là rơi vào chiêu hình ti trong tay. Nhưng nữ tử này trong lòng còn có nhớ nhung. Không cam tâm chết đi như thế, cũng vô pháp làm đến lão giả áo đen quyết tuyệt như vậy. Càng không cách nào làm đến như lão giả áo đen như vậy tại đối mặt tử vong thời điểm. Bây giờ bình tĩnh, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc bốn người khống chế lại nữ tử đằng sau. Quay đầu nhìn về phía giữa không trung chiến đấu, Ngũ trưởng lão, Tần trưởng lão, Thiên Tiên Tông trưởng lão, Thánh Liên Cung trưởng lão, Trần gia trưởng lão. Năm vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đem lão giả áo đen bao bọc vây quanh, không cho hắn một tơ một hào thoát thân khả năng. Bị đang bao vây lão giả áo đen, sắc mặt lạnh nhạt, nắm chặt nắm đấm, hắn ngắm nhìn bốn phía, tự biết đã mất đường lui, thúc thủ chịu trói đi. Ngũ trưởng lão lạnh giọng quát, bốn phía hư không đã phong tỏa, bên ngoài còn có ta Thiên Thủy Tông hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Hôm nay quản chi ngươi là có ba đầu sáu tay, cũng khó thoát một kiếp. Thúc thủ chịu trói còn có thể bảo toàn một cái mạng. Nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hẳn là một con đường chết. Lão giả áo đen nghe vậy, mỉa mai cười một tiếng. Thúc thủ chịu trói, ngươi coi ta Cửu U Ma Cung võ giả, đều là như vậy hạng người ham sống sợ chết. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Lão phu liền xem như đi lên hoàng tuyền lộ, cũng là so với các ngươi đi đầu một bước mà thôi. Lão phu trên hoàng tuyền lộ chờ các ngươi, ta tin tưởng, không được bao lâu, các ngươi chắc chắn chết tại chúng ta Cửu U Ma Cung ngập trời lực lượng phía dưới. Lão giả áo đen niềm nở mà cười. Tần trưởng lão một kiếm vung ra, chỉ vào lão giả áo đen hỏi, tập kích ta Vân Thiên kiếm phái người, có thể là các ngươi. Ta Vân Thiên kiếm phái thánh tử Liễu Miên ở đâu? Cửu U Ma Cung đang tập kích Vân Thiên kiếm phái trụ sở thời điểm, đem tất cả môn đồ toàn bộ chém giết hầu như không còn. Có thể duy chỉ có Vân Thiên kiếm phái thánh tử Liễu Miên. Không biết tung tích, lão giả áo đen nhìn chằm chằm Tần trưởng lão nói ra. Ta cho hắn một đầu các ngươi Vân Thiên kiếm phái cấp không nổi đường. Nghe thấy lời này, Tần trưởng lão phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Hắn tự hồ đã nghe hiểu lão giả áo đen trong lời nói nói bóng gió. Liễu Miên, xác suất lớn là nhận lấy lão giả áo đen mê hoặc, bái nhập Cửu U Ma Cung. Nhưng Tần trưởng lão không thể tin được. Nghiêm nghị quát, các ngươi lấy cái chết bức bách. Bức bách Liễu Miên làm một chút chuyện không muốn làm. Chấm ngoặc kép, còn không đợi Tần trưởng lão nói xong, lão giả áo đen liền cười to lên. Ha ha ha, lấy cái chết bức bách. Bức bách Liễu Miên, làm sao ngươi biết là ta ép hắn? Lão giả áo đen hỏi ngược lại. Tần trưởng lão sừng sốt một chút, bất khả tư nghị nhìn xem lão giả áo đen. Lão giả áo đen cười gằn nói, làm chúng ta đem Vân Thiên kiếm phái đệ tử chém tận giết tuyệt đằng sau, lão phu tự mình tìm được Liễu Miên, cho hắn hai lựa chọn. Hoặc là quy thuận Cửu U Ma Cung, Ma Cung sẽ lấy to lớn vun trồng hắn. Chấm ngoặc kép, còn không đợi ta nói ra lựa chọn thứ hai, hắn liền quỳ trên mặt đất, tuyên thệ đối với Ma Cung hiệu trung. Tần trưởng lão như bị sét đánh. Liễu Miên là Vân Thiên kiếm phái thánh tử, tuy nói thực lực so ra kém Ngũ gia thất tông thánh tử cường đại như vậy, nhưng ở sở quốc 27 tông thánh tử bên trong, cũng là thuộc về độc lĩnh phong tao giống như tồn tại. Mà lại Liễu Miên tiềm lực to lớn, nếu là dốc lòng vun trồng, ngày sau tất thành đại khí. Nếu là nói Lâm Bạch là Thiên Thủy Tông hy vọng, như vậy Liễu Miên chính là Vân Thiên Kiếm Phái hy vọng. Tại tân trưởng lão trong mắt, chuyến này Vân Thiên Kiếm Phái các đệ tử chết sạch, đều không quan trọng gì. Chỉ cần Liễu Miên còn sống liền tốt. Thế nhưng là bây giờ, Vân Thiên Kiếm Phái không chỉ có đã mất đi tất cả đệ tử ưu tú. Liền ngay cả Liễu Miên đều bái nhập Cửu U Ma Cung. Đồ hỗn trướng, tần trưởng lão cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Kiếm chỉ lão giả áo đen, lạnh giọng quát, Liễu Miên ở đâu? Lão giả áo đen cười nói. Trước mắt hắn, cũng đã không tại Thủy Kính Hải. Ngũ trưởng lão nhẹ giọng an ủi. Tần trưởng lão không cần nóng vội. Bắt lấy người này đằng sau. Giao cho Chiêu Hình Ti. Nhất định có thể để hắn ngoan ngoãn mở miệng. Cáo chi Liễu Miên hướng đi. Ha ha ha. Lão giả áo đen nghe vậy. Ngửa mặt lên trời cười dài đứng lên. Muốn tóm lấy ta. Các ngươi đừng có nằm mộng. Lão phu hôm nay tới. Liền không có nghĩ đến còn sống rời đi. Ngươi cho rằng lão phu tại sao muốn đứng ở chỗ này cùng các ngươi nhiều lời nói nhảm. Ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Thể nội đạo quả nghịch truyền. Một cỗ lực lượng kinh khủng bắt đầu từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra. Phá hủy nhục thể của hắn cùng kinh mạch. Nguồn lực lượng này đem hắn nhục thân cùng thần hồn vỡ nát đằng sau. Hóa thành một cỗ hủy thiên diệt địa lực trùng kích. Khuếch tán hướng bốn phía mà đi. Không tốt. Hắn muốn tự bạo. Thật mẹ nó hung ác a. Chung quanh thái ất đạo quả cảnh giới võ giả kinh hô một tiếng. Cơ hồ không ai dám lên trước ngăn cản. Ngược lại là tất cả mọi người quay người triệt thoái phía sau. Cấp tốc đào tàu. Ngũ trưởng lão trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Bạch bên người. Không để ý Lâm Bạch phản kháng. Bắt lấy Lâm Bạch bả vai quay người liền chạy. Tần trưởng lão thì là đi tóm lấy Cửu U Ma Cung vị nữ tử kia. Trần gia trưởng lão, Thiên Tiên Tông trưởng lão, Thánh Liên Cung trưởng lão mấy người cũng là riêng phần mình đi mang đi nhà mình tông môn thánh tử. Sau đó, tất cả cường giả xoay người chạy. Ha ha ha ha, Ma Cung chắc chắn quân lâm thiên hạ, mà các ngươi chắc chắn hài cốt không còn. Lão giả áo đen tự bạo thời điểm càn rỡ tiếng cười. Không ngừng quanh quẩn ma tới. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển tiếng nổ lớn ầm vang truyền đến. Lâm Bạch bị ngũ trưởng lão bắt lấy cấp tốc đào tẩu. Hắn nhìn lại, nhìn thấy một trận lóa mắt ánh sáng màu đen từ Bích Ba đảo bên trên khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt vỡ vụn sơn xuyên đại địa, vỡ vụn dòng sông biển cả, liền ngay cả hư không cùng thương khung, tại lúc này đều phá thành mảnh nhỏ. Phốc phốc. Phốc phốc, ngay sau đó, liên tiếp miệng phun máu tươi thanh âm truyền đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, ngũ trưởng lão bảo hộ Lâm Bạch, ngạnh sinh sinh dùng nhục thân kháng trụ cái này một cỗ lực trùng kích. Rơi vào thân chịu trọng thương, miệng phun máu tươi, không chỉ là ngũ trưởng lão, Trần gia trưởng lão, Thánh Liên Cung trưởng lão, Thiên Tiên Tông trưởng lão cũng là phun ra máu tươi. Sắc mặt cấp tốc tái nhợt xuống dưới. Trái lại bị những trưởng lão này bảo vệ Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Hoàng Tình Vân, Dịch Tùng bọn người, thì là bình an vô sự. Một vị thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tự bạo. Lực lượng khủng bố đến cực điểm, từ Bích Ba đảo khuếch tán mà ra, quét sạch trọn vẹn 10 vạn dặm cương vực, tự bạo đằng sau, 10 vạn dặm bên trong. Tất cả sông núi hòn đảo đều bị san thành bình địa. Không có một ngọn cỏ. Hư không cùng thương khung chấn vỡ, lộ ra từng đầu màu đen vết nứt hư không. Có được đạo quả võ giả, tự bạo đều chính là bọn hắn sau cùng át chủ bài. Nhưng có rất ít võ giả nguyện ý làm như thế, liền xem như một ít dân liều mạng, quản chi là bọn hắn đối mặt tử vong, cũng không quá nguyện ý tự bạo đạo quả. Bởi vì tự bạo đạo quả, nhục thân tiêu vong, thần hồn phá toái. Ngay cả luân hồi tư cách đều sẽ không có. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa tiêu vong. Cho nên tại lão giả áo đen quyết định tự bạo thời điểm, có một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả cũng nhịn không được sổ một câu nói tục. Thật mẹ nó hung ác. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ, ma thần thiên quân. Hết chương.